Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, Vương Chiến chi địa biến hóa. Bát phẩm vực, Phương Bình đoàn người bước vào đường nối, mới vừa tiến nhập, trời đất nổ vang, bầu trời, hỗn loạn bản nguyên phun trào, bất quá so với khi đó, nhưng là ít đi một điểm cảm giác ngột ngạt. Lý lão đầu bọn họ đều là lần đầu tiên tới, có chút mới mẻ, dồn dập nhìn hướng bầu trời, gió nổi mây vần, trời đất biến ảo, cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa. Bọn họ mới vừa vào đến, đầu tiên là núi cao, tiếp là hồ nước, sau đó là cánh đồng hoang vu, mọi người thấy hoa cả mắt. Địa hình ở biến, Lý lão đầu thuận tay nắm một cái hồ nước, tiếp hơi thay đổi sắc mặt nói, chân thực tồn tại, hắn vừa mới cho rằng là huyễn cảnh, không nghĩ tới lại là thật. Phương Bình mở miệng nói, là chân thực, nơi đây thiên địa quy tắc không giống, trước đây sẽ không như vậy, biến hóa sẽ có một cái thời gian khoảng cách, hiện tại khả năng là chúng ta người quá nhiều, dẫn đến biến ảo tốc độ tăng nhanh. Lý lão đầu không lại hỏi, nhưng là truyền âm nói, Vương Kim Dương bọn họ đây. Trước Phương Bình nói Vương Kim Dương mấy người sẽ đến, có thể đến hiện tại đều đi vào, cũng không thấy mấy người bọn họ. Không biết, bất quá không có chuyện gì, bọn họ kịp lời nói có thể phía sau cùng theo vào. Không kịp cũng không đáng kể. Phương Bình xác thực không biết mấy tên kia đến cùng chạy đi đâu rồi. Trước nói xong rồi ở Vương Chiến chi địa bên này hội hợp. Có thể tới bên này. Phương Bình không thấy người. Không biết có phải là bị nguy hiểm gì làm lỡ thời gian. Chính nói xong, trong đám người, Linh Tiêu bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Dưới một chảo này, trước mắt nhanh chóng xẹt qua một tòa cửa lầu. Trực tiếp bị nàng vồ vào trong tay. Con chạy, Linh Tiêu vui cười một tiếng. Ăn mặc hồng nhạt cao ống hoa hình thức ủng ra. Đột nhiên đạp đất, mặt đất đều chấn động một chút. Này một rung động, trước nhanh chóng biến hóa cảnh tượng bỗng nhiên ngưng lại. Linh Tiêu nắm lấy cửa lầu, liếc mắt nhìn, cười đùa nói, thật giống là Thiên Mệnh Quân thống lĩnh phủ đệ cửa lầu. Thiên Mệnh Quân thống lĩnh, Phương Bình ngạc nhiên, hơi nghi hoặc một chút. Linh Tiêu cười hì hì nói, hai tên kia nhưng là Địa Hoàng thần triều còn sót lại không nhiều đế cấp điện chủ. Ở đây thu nạp Địa Hoàng thần triều tàn binh bại tướng. Dưới trướng cường giả chân thần hơn trăm, người sẽ không cho rằng năm đó một trận chiến chỉ là nhằm vào hai người này chứ. Phương Bình hiểu rõ, cười nói như vậy, Thiên Mệnh Quân cùng Thiên Thực Quân năm đó đã có ở đó rồi. Không sai, Linh Tiêu cười nói, hai người này tự gọi Thiên Mệnh Vương, Thiên Thực Vương, muốn thoát khỏi Địa Hoàng ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không lấy Địa Hoàng thần đình làm tên. Linh Tiêu tiện tay đánh nát cửa lầu, ngẩng đầu nhìn trời, giữa bầu trời, tầng mây phun trào, vậy không phải tầng mây, mà là hỗn loạn bản nguyên, không ngừng nàng ở nhìn. Thời khắc này rất nhiều người đều ở nhìn trời. Chính nhìn, Khương Quỳ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Một cây trường thương bắn mạnh mà ra. Trường thương hiện ra chói mắt ánh chói. Một đòn liền một đầu nhanh chóng bay tới yêu thú xuyên thủng. Gào, bị xuyên thủng yêu thú không chết. Bạo ngược giống to một tiếng. Dường như điên cuồng, một giây sau xông về phía trước. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung, huyết dịch bay lả tả. Trong đám người, Tưởng Nguyên Hoa khẽ quát, cẩn thận, có vấn đề, nơi đây không phải như vậy. Phương Bình cũng trầm giọng nói, không đúng, địa hình chuyển đổi, có sinh mệnh vật thể là sẽ không bị di động, mà vừa mới còn yêu thú kia nhưng là theo địa hình di động rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình chợt quát lên, tất cả mọi người cảnh giới, chúng ta có thể sẽ bị di động, phân tán ra, không phải quy tắc biến hóa, chính là hai vương nghĩ từng cái đánh tan, thay đổi, quy tắc thay đổi. Trước đây, cảnh tượng biến hóa sẽ không dẫn đến nhân viên di động. Có thể hiện tại, yêu thú lại bị di động mà đến. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Phương Bình có chút vui mừng, không cùng những người khác một cái vực. Bằng không, một khi phân tán ra, có thể sẽ ra phiền toái lớn. Đang muốn, Phương Bình sắc mặt kịch biến nói. Chú ý, vương chiến chi địa khả năng các vực đường nối bị phá. Chúng ta lúc nào cũng có thể tao ngộ khắp nơi cường giả. Lời này vừa nói ra, Tưởng Nguyên Hoa cũng phản ứng lại, vội vàng nói, các vực giới bích đều là sau đó bố trí. Vương chiến chi địa vốn cũng không những giới bích này, hiện tại quy tắc biến hóa, giới bích khả năng phá nát. Chư vị, chúng ta cùng những người khác hiện tại nằm ở một cái vực. Lúc này, không ít người đều căng thẳng rồi. Trước đơn độc tiến vào bát phẩm vực, không ít người vẫn tương đối an tâm, ít nhất có thời gian làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó tiến vào cửu phẩm vực đi tranh cướp. Có thể hiện tại, lại có thể sẽ bị di động, cùng đại bộ đội tách ra. Một khi như vừa mới con yêu thú kia bình thường, rơi vào những trận doanh khác, chắc chắn phải chết. Tưởng Nguyên Hoa chính gào thét. Trong đám người, Linh Tiêu, Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên, Khương Quỷ mấy người dồn dập ra tay. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền ra, mặt đất sụt lún, một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt theo cảnh tượng biến hóa mà biến mất. Thi Khôi, Khương Quỷ trầm trọng nói, quả nhiên là hai vương cường giả cấp chân thần thi thể chế tạo con rối. Hai vương có thể điều khiển nơi đây địa hình, để những thi khôi này theo địa hình biến động, đột ngột giết ra, không có hơi thở, không có sức sống. Phương Bình cũng nhìn chằm chằm tàn ảnh biến mất phương hướng nhìn một chút. Một lát mới nói, năm đó đến cùng chết trận bao nhiêu cường giả chân thần. Khương Quỳ có chút hô hấp dồn dập. Linh Tiêu y nguyên mang cười, cười hì hì nói, gần nghìn đi, bao nhiêu, nhanh có 1000 chứ. Linh Tiêu cười hì hì nói, 108 động thiên phúc địa, nhà ai không có 8, 9 vị chân thần, này vẫn là động thiên phúc địa, năm đó còn có một chút đại tông phái, tuy không vào động thiên phúc địa hàng ngũ, cũng có chân thần tọa trấn. Thêm vào địa hoàng thần triều dư nghiệt, cũng có hơn 100 chân thần hơn 1000 người. Trận chiến đó hầu như toàn bộ chết trận ở đây, gần nghìn, hẳn là có chứ. Hô, tiếng hít thở đột nhiên trầm trọng lên, gần nghìn, này so với bọn họ mong muốn càng nhiều. Năm đó nơi đây lại chết trận nhiều cường giả như vậy. Khó có thể tin, vừa mới bên ngoài nhiều như vậy chân vương. Đã để người không thở nổi. Không nghĩ tới năm đó trận chiến đó, chết trận người so với hiện tại toàn bộ cường giả đều nhiều hơn. Bao nhiêu người thi thể tàn lưu lại, ai biết được. Linh Tiêu đạp đạp mặt đất, trên mặt đất có cái hố máu, là vừa mới đạo tàn ảnh kia lưu lại. Đạp đạp, màu phấn hồng ủng càng thêm tươi đẹp rồi. Tình cảnh này nhìn không ít người tê cả da đầu. Nữ nhân này chơi say sưa ngon lành, cần phải biết rằng đây là máu, mọi người không kiêng kỵ giết người, có thể chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, cố ý đạp những này hố máu, biến thái. Có người trong lòng chửi nhỏ, Vương Ốc Sơn Linh Tiêu, Vương Ốc Sơn đời thứ 3 thủ tịch, năm đó cũng là người gặp người sợ chủ, bây giờ gặp lại, dù cho năm đó chưa từng gặp mặt, hiện tại cũng có chút hiểu rõ rồi. Linh Tiêu thật giống không chú ý tới những này, tiếp tục đạp hố máu, cười hì hì nói, bất quá khẳng định không ít, một nửa là có chứ, còn lại một nửa, đại khái đều ở không gian chiến trường rồi. Ngô Khuê Sơn lại là không để ý đến hắn, cấp tốc nói, thi thể này, kim thân có thể so với 8 rèn cảnh cường giả, kim thân 8 rèn, đơn thuần nhục thân lực lượng đều có 14 vạn tạp khí huyết. Có cửu phẩm sức chiến đấu. đây chỉ là thi thể, nhưng đối phương là chân thần. Cường giả chân thần dù cho năm đó là 6 rèn kim thân thăng cấp đến chân thần cảnh, cũng có thể so với 8 rèn kim thân rồi. Bây giờ chết đi, không thể điều khiển lực lượng thiên địa, không có lực lượng tinh thần, chỉ dựa vào nhục thân chiến đấu. Mặc dù như thế, cũng không thể so với một ít bản nguyên 3, 4 đoạn cường giả nhược. Ngô Xuyên cũng lập tức nói, thực lực còn có thể tiếp thu. Then chốt những thi thể này theo địa hình di động, một đòn không trúng, cấp tốc biến mất. Chúng ta nhiều người cũng còn tốt. Một khi phân tán ra, chúng ta không có chuyện gì. Có thể những người khác liền phiền phức rồi. Vừa vào vương chiến chi địa, Phương Bình liền ý thức được phiền phức đến rồi. Nơi này và trước tuyệt nhiên không giống. Địa hình ở biến, người ở biến, cường giả thi thể cũng thuận theo xuất hiện. Then chốt, còn có người sống sao? Phương Bình nghĩ tới đây, trầm giọng nói, năm đó một trận chiến, hai vương dưới trướng cường giả chết xong chưa? Dù sao cũng là đế cung vị trí. Tôi tớ đây, thiên mệnh, thiên thực quân đoàn đây. Khương Quỷ cảnh giác nhìn hướng bốn phía, trầm giọng nói, không rõ ràng, năm đó đại chiến khốc liệt, ứng nên chết gần hết rồi. Không bài trừ có chút người sống sót, người chết còn dễ đối phó một ít, người sống mới phiền phức a. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, lại nói mê vậy nói, then chốt ở chỗ, thế lực khắp nơi hỗn tạp, nhân tâm không đồng đều. Hai bên tao ngộ, nhiều người cũng còn tốt, ít người e sợ dạ điệp bạo phát chiến đấu. Hai vương giỏi tính toán, nếu là thật có thể tùy ý điều khiển, có lẽ rất nhanh chúng ta là có thể gặp được đối thủ rồi. Hẳn là không có thể tùy ý khống chế, chỉ là dẫn dắt. Linh Tiêu cười hi hi nói, bằng không khống chế lớn như vậy khu vực, tất nhiên muốn vận dụng bản nguyên. Hai vương bản nguyên hơi động, chư thần mộ địa tự sụp đổ. Phương Bình bình tĩnh nói, các ngươi nói tất cả đều xây dựng ở hai vương không có khôi phục tình huống. Sở dĩ sẽ không lộn xộn, nhưng nếu như đã sớm khôi phục cơ chứ, có lẽ lần này sẽ thuận thế giết ra ngoài, âm một ít người một thanh. Không chờ bọn họ đáp lời, Phương Bình liền bước ra một bước, mở miệng nói, đi thôi, hướng về khu vực trung tâm tiến lên. Mọi người bất động, phía sau, Tưởng Nguyên Hoa ho nhẹ một tiếng nói, hướng phương Tây đi, người đi chính là thất phẩm vực bên kia. Phương Bình lạnh nhạt tự nhiên nói, ta biết, ta nghĩ trước tiên đi tìm Cố Thanh nói chuyện, có lẽ có thể hợp tác. Mọi người cũng không biết thật giả, cũng không nói gì. Phương Bình lại là rất nhanh quay đầu, hơi nhíu mày nói, hiện tại như thế hỗn loạn, đi rồi thất phẩm vực cũng chưa chắc có thể tao ngộ bọn họ. Đi, vẫn là trước tiên đi cửu phẩm vực, mọi người đều sẽ chạy tới. Linh Tiêu có chút kỳ quái nhìn hắn, cười đùa nói, ngươi sẽ không nhận thức đường chứ? Phương Bình liếc nàng một mắt, cười híp mắt nói, tiểu muội muội, không muốn nói lung tung sẽ chết người. Nói xong, nhíu mày nói, quên hỏi ngươi, ngươi mấy ngàn tuổi? Linh Tiêu nụ cười chậm rãi cứng ngắc đi, âm thanh hạ thấp nói, tiểu ca ca, loạn hỏi cũng sẽ người chết. Phương Bình nhún vai, quả nhiên, tuổi tác là nữ nhân thiên địch, mấy ngàn tuổi lão yêu bà gọi nàng tiểu muội muội, nàng một chút không ngần ngại, hỏi nàng niên kỷ, lập tức liền muốn trở mặt. Phương Bình vừa đi, vừa cảnh giác đánh giá bốn phía, đồng thời cũng liên tục nhìn chằm chằm vào Linh Tiêu những người này. Đi mấy bước, Phương Bình lại cười nói, tiểu muội muội, Vương Ốc Sơn bên kia cường giả nhiều sao? Rất nhiều, đế cấp có bao nhiêu? Mười mấy vị. Chân thần đây, mấy trăm vị, ngươi dọa ta. Đúng, Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Không thành thật, tiểu hài tử thật bướng bỉnh. Quên đi, Bất hòa loại này lão yêu bà hài tử tính toán. Chính đi tới, Huyền Hoa đột nhiên ra tay, một phát bắt được bên người một đầu yêu thú đuôi. Đầu yêu thú này điên cuồng gào thét lên, có chút nghĩ mà sợ. Liền ở vừa mới chớp mắt kia, nó kém chút bị chuyển rời đi rồi. Cùng lúc đó, trong đám người cường giả dồn dập ra tay, một ít người cùng yêu, bóng người đều có chút hư huyễn lên, kém chút bị Na Di rời đi. Hừ, Khương Quỳ hừ lạnh một tiếng, quát lên, bày xuống linh thức đại trận, phong tỏa trời đất. Lời này vừa nói ra, Quỷ Vũ Sơn rất nhiều cường giả dồn dập lực lượng tinh thần bạo phát, từng luồng lực lượng tinh thần lan tràn tứ phương. Phương bình mọi người bốn phía thật giống bị bày lên một tầng màng mỏng. Trước không ngừng biến ảo cảnh tượng, đột nhiên ngưng lại, ngoài màng mỏng, trời đất còn đang nhanh chóng biến hóa. Trong màng mỏng, mọi người nhưng là cảm nhận được không giống. Bọn họ giờ khắc này đạp ở trên một mảnh đất vàng, vẫn không có thay đổi. Khương Quỳ thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, nơi đây biến hóa cùng bản nguyên có quan hệ. Đại đạo hỗn tạp, chỉ có linh thức cùng ý thức có thể trấn áp loại biến hóa này. Chư vị không muốn bị phân cách, vậy kế tiếp thay phiên phong tỏa tứ phương. Phương Bình cười nói, được, kia đỡ lấy bên trong mọi người thay phiên làm, không xa rời nhau. Chúng ta vẫn là một phe thế lực, tách ra, gặp phải địa quật kia mấy trăm cửu phẩm, cũng chờ chết đi. Mọi người cũng không nói nhiều, mọi người tụ tập cùng một chỗ, vốn là vì nhiều người sức mạnh đại, hiện tại tách ra, kia trước chuẩn bị đều làm không rồi. Liền ở Phương Bình bọn họ phong tỏa bốn phía, đi tới khu hạch tâm đồng thời, lục phẩm vực, Lạc Vũ bạch y trắng như tuyết, dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa trong tay vết máu, liếc mắt nhìn lòng đất vỡ vụn thi khối, cười nói, chân thần thi khôi, chư vị cẩn thận một chút. Chân thần thi khôi thực lực đều có bản nguyên 3-5 đoạn, này còn có thể ứng phó. Đế cấp thi khôi, e sợ đều có bản nguyên 8-9 đoạn thực lực. Hải ngoại 33 tiên đảo, lần này cũng không phải là toàn bộ đến. Bất quá nơi đây, giờ khắc này cũng tụ tập vượt qua 200 vị cường giả cửu phẩm. Trừ bỏ Lạc Vũ bên ngoài, còn có một chút cái khác phong thái Trác Việt cường giả. Tỉ như một đầu màu xanh châu nước, Lực Vô Kỳ, Phong Vân bảng xếp hạng 21 vị. Tỉ như trước vị kia da thịt trắng như tuyết, nói chuyện với Lạc Vũ diễm lệ nữ tử, Vấn Tiên Đảo đích truyền Nguyệt Vô Hoa, Phong Vân bảng xếp hạng 14 vị. Hải ngoại tiên đảo, cường giả rất nhiều, nhân loại yêu tộc hỗn tạp, trong cấm kỵ hải yêu tộc càng mạnh hơn. Trừ bỏ Lực Vô Kỳ bên ngoài, còn có mấy con yêu thú, cũng là thần tuấn bất phàm, khí tức cường đại. Lạc Vũ nói xong, Lực Vô Kỳ sóng tinh thần lên, dường như thật nói thật, bản tọa cũng không phải sợ những thi khôi này. Lạc Vũ, chắc chắn đối phó Kỳ Huyễn Vũ những người này sao? Còn có Phương Bình, lời này vừa nói ra, Lạc Vũ phía sau, có đồng môn người mở miệng nói, Lạc sư huynh Phong Vân bảng xếp hạng thứ 8, Kỳ Huyễn Vũ xác thực cực cường, có thể sư huynh cũng không phải vô pháp thắng chi, chớ nói chi là Phương Bình. Lực Vô Kỳ mắt trâu trừng lớn, có chút hung thần ác sát. Tốt lắm, gặp phải Phương Bình một phương. Một khi giao thủ, Phương Bình, Lý Trường Sinh chính là các ngươi. Bản tọa đối phó Ngô Xuyên hoặc là Ngô Khuê Sơn. Lực Vô Kỳ trong lòng thầm mắng, chờ chết đi các ngươi. Phương Bình xếp hạng là không cao, ít nhất không bọn họ mấy vị cao. Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên xếp hạng đều cao hơn Phương Bình. Nhưng ngày đó ở đế phần, cuối cùng chết cường giả có ai? Lý Trường Sinh đối thủ, Phương Bình đối thủ, hai người này mới hung tàn. Đến mức những người khác, sức chiến đấu không yếu, có thể ít nhất không đến có thể chém giết cùng cấp cường giả mức độ. Lạc Vũ khẽ cười nói, nói sau đi, huống hồ chưa chắc sẽ giao thủ. Chính ngươi tin sao? Lực Vô Kỳ khinh thường nói, đừng nói bọn họ, chính là chúng ta, cuối cùng cướp được chí bảo cũng phải trở mặt. Vô Kỳ đế tử hà tất dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Có người cười nói, nhân gian võ giả, cũng không phải là lần này mạnh nhất một phương, vẫn là địa hoàng thần triều càng nguy hiểm. Các ngươi, mọi người chính nói xong, Lạc Vũ biến sắc mặt. Vào thời khắc này, mọi người phía trước, một vị cường giả lơ lửng giữa trời mà đi, không bị địa hình ảnh hưởng, không nhìn bọn họ, nhìn quanh một vòng, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Triệu Hưng Võ, Lực Vô Kỳ kinh ngạc nói, hắn làm sao đến rồi? Trước không thấy Triệu Hưng Võ, nó còn tưởng rằng cái tên này không có tới, có thể hiện tại không chỉ đến rồi, còn một thân một mình đến đây. Hắn đang tìm ai? Hắn chính là Triệu Hưng Võ. Lạc Vũ nhìn vị lão giả kia phương hướng ly khai, hơi nhíu mày nói, rất mạnh, bất quá nhân gian võ giả đều rất ngông cuồng. Vừa mới nếu là ra tay, chúng ta có thể giữ hắn lại. Nhiều như vậy, cửu phẩm, đánh giết nhược chân thần đều có hy vọng. Không, hy vọng rất lớn, Triệu Hưng Võ cũng không phải là chân thần, lại dám không nhìn bọn họ. Nếu không là không muốn mới vừa tiến nhập liền cùng cường giả như vậy giao chiến. Liền Triệu Hưng Võ thái độ này, đã sớm dẫn tới mọi người giận dữ rồi. Xuất trần nữ tử Nguyệt Vô Hoa khẽ cười nói, người này thật giống đang tìm kiếm cái gì? Hắn đang tìm cái gì? Không biết, Lạc Vũ khẽ lắc đầu, cười nói, không quản hắn, chư thần mộ địa chúng ta không từng tới. Đối với chỗ này chưa quen thuộc, mau chóng quen thuộc nơi đây, để tránh khỏi tạo thành vô cớ tổn thương. Chư thần mộ địa, chính là động thiên phúc địa tạo thành, mà thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo, chủ yếu tham dự chính là trước địa hoàng thần triều hủy diệt một trận chiến. Song phương chiến trường chính không giống, thất phẩm vực, Cố Thanh đoàn người cũng ở quen thuộc hoàn cảnh, trong đám người. Có người tiếc nuối nói, đáng tiếc Thường Dung Thiên bị chán, bằng không Thường Dung Thiên bên này cũng có mấy vị cường giả. Thường Sơn Khải nếu là đến đây, chúng ta bên này sẽ càng mạnh hơn. Thường Sơn Khải, phong vân bảng xếp hạng cũng rất cao, cũng là cường giả đỉnh cấp. Đáng tiếc lần này bị Long Biến Thiên Đế chắn đường, đến không được. Cố Thanh ngồi chồm hổm trên mặt đất, bóp một cái bùn đất, lạnh nhạt nói, không vội, sẽ đến, Long Biến Thiên Đế cũng sẽ đến. Ta thấy Vương Nhược Băng đến, nơi đây chân thần tập hợp, đế tôn rất nhiều, lấy Long Biến Thiên Đế tính cách, sẽ không không đến. Long Biến Thiên Đế vừa đi, Thường Dung đế tôn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lời này nói ra, một vị tóc bạc bà lão cười nói, Thường Dung đế tôn, ai, đế tôn, không tốt nghị luận, có thể Thường Dung đế tôn đúng là không có chuyện gì tìm việc. Đang yên đang lành kích thích Long Biến Thiên Đế vị này sắp vẫn lạc đế tôn. Đây không phải tự gây phiền phức sao? Cố Thanh không muốn thảo luận đế tôn việc, nhìn về phía tóc bạc bà lão. Tóc bạc bà lão đến từ động thiên phúc địa hư lăng động thiên. Bà lão cũng là phong vân bảng 30 vị trí đầu cường giả, cũng rất mạnh mẽ. Cố Thanh nhưng là không xem thêm nàng, mà là nhìn về phía bên người nàng vị kia cô gái mặc áo xanh. Cùng Cố Thanh bình thường, cũng mặc áo xanh, quần áo mộc mạc, con mắt rất lớn, rất sáng sủa, thực lực xác thực tầm thường. Thất phẩm trung đoạn, ở cái này cửu phẩm tập hợp địa phương, hầu như không nhìn thấy thất phẩm cảnh võ giả. Dù cho Phương Bình bọn họ bên kia, cũng chỉ có một vị Vương Nhược Băng là thất phẩm đỉnh phong. Gặp Cố Thanh xem ra, cô gái mặc áo xanh hơi gật đầu. Cố Thanh cũng khẽ gật đầu, tiếp nhẹ giọng nói, Vân Bình đạo hữu, chờ sẽ cẩn thận một ít. Dương đạo hữu thực lực quá yếu, thực sự không được, mau chóng lui ra chư thần mộ địa. Hắn dễ nói chuyện, có người khó mà nói. Trong đám người, có thân hình to lớn tráng hán, tiếng như sấm sét nói, núi Nga Mi không người sao? Chỉ là thông thần cảnh võ giả cũng dám đưa vào nơi đây. Chết rồi cũng chết vô ích. Cô gái mặc áo xanh chính là Dương Tinh Tinh. Dương Tinh Tinh hơi khom người, thi lễ nói, là tiểu nữ khẩn cầu sư tôn mang ta đến đây. Tiểu nữ tuy yếu, có thể đến từ trấn Tinh Thành Dương gia, là Dương gia gia chủ đương thời. Dương gia tuy xa xút, có thể ở trấn Tinh Thành định cư 300 năm. Tô Vân Phi, Chu Tinh Hà những cường giả này đều là tiểu nữ trưởng bối, tào ngộ trấn Tinh Thành người. Tiểu nữ có thể nói cùng một, hai, hừ, có người chẳng đáng. Dương Tinh Tinh cũng không nóng giận, nhẹ giọng nói, tiểu nữ đến đây vương chiến chi địa, chỉ muốn tìm về huynh trưởng thi thể. Còn cái khác, không còn ước mong gì khác. Bà lão cũng chậm rãi nói, Tinh Tinh huynh trưởng chết vào nơi đây. Dương gia cũng từng thăm dò nơi đây nhiều năm, so với chúng ta hiểu rõ càng nhiều. Chư vị không cần chú ý, tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa. Cố Thanh lại là đứng dậy, nhìn về phía bát phẩm vực phương hướng, nhẹ giọng nói, nghe nói Dương gia cùng Phương Bình mọi người có cừu. Dương gia đời trước gia chủ chính là chết vào trường sinh kiếm tay. Dương đạo hữu tuy cùng chúng ta đồng thời tiến vào, có thể thù riêng, còn hy vọng đạo hữu khắc chế. Dương Tinh Tinh vảnh mồm, cắn răng, một lát sau mở miệng nói, tiểu nữ sẽ không cho chư vị mang đến bất cứ phiền phức gì. Kia không thể tốt hơn. Cố Thanh cười cười nói, đi thôi, lại ở đây tiếp tục chờ đợi, e sợ gặp nguy hiểm rồi. Nói hết, cất bước tiến lên, mọi người mới vừa đi ra khoảng 100 mét, vừa mới dừng lại địa phương. Lòng đất đột nhiên duỗi ra hơn 12 bàn tay, lăng không khẽ vồ, bắt một cái không, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Mọi người có chút kinh hãi, dồn dập nhìn về phía Cố Thanh. Hắn sớm cảm ứng được, vẫn là phán đoán ra được rồi. Cố Thanh nhưng là không nói gì, tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi, vẫn chưa tào ngộ quá nhiều nguy hiểm, thường thường là mới vừa đi qua. Chỗ kia liền xuất hiện nguy cơ, lục thất bát ba cái vực, vẫn không tính là đặc biệt nguy hiểm. Cửu phẩm vực, kỳ huyễn vũ mọi người mới vừa tiến nhập, liền có người bị tách ra rồi. Địa hình nơi này biến ảo càng nhanh hơn, lực kéo càng to lớn hơn. Mấy vị cửu phẩm, hầu như không có bất luận cái gì lực phản kích liền bị dẫn dắt đi rồi. Rất nhanh, một trận vang lên ầm ầm. Xa xa, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có người vẫn lạc rồi. Kỳ huyễn vũ sắc mặt như thường, một thương quét ra, hư không dung chuyển, trước biến ảo địa hình, cũng chậm chậm lên, không gian chiến trường lối vào, liền ở nơi sâu xa. Không muốn tùy tiện tiến vào, cũng không muốn dễ dàng cùng hai vương dư nghiệt giao thủ. Chúng ta đi tới một bước, chiếm cứ tiên cơ, tọa sơn quan hổ đấu. Kỳ huyễn vũ nói một tiếng, khẽ quát, lão phu sau đó sẽ rời đi, tìm cơ hội săn giết chư phương cường giả. Chính các ngươi cẩn thận, không muốn tùy tiện làm việc. Điện chủ, chúng ta cùng ngài cùng đi. Không cần, nhiều người vướng bận. Kỳ huyễn vũ ngữ khí lạnh lẽo nói, nơi đây cực kỳ hỗn loạn, là nguy hiểm. Cũng là cơ hội, chỉ cần có người bị Nazi ra đoàn người, lão phu đều có thể giết chi. Nói hết, kỳ huyễn vũ trường thương xuất hiện giữa trời. Một thương đem trong hư không đột nhiên xuất hiện một bộ thi khôi đâm xuyên. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, thi khôi nổ tung, kỳ huyễn vũ nhẹ rên một tiếng, khẽ quát, chính các ngươi cẩn thận. Lúc này, tứ đại vương đình như thể chân tay, không thể nội chiến, chỉ cần chúng ta không loạn, những phe khác không dám trêu chọc chúng ta. 500 vị cửu phẩm cảnh cường giả, không có một phương mạnh hơn bọn họ. Dù cho cái khác ba bên liên thủ, thần lục cũng có thể một trận chiến. Mọi người dồn dập theo tiếng, dù cho cái khác ba đại vương đình cũng có cường giả ở đây. Giờ khắc này cũng không ai nghi vấn. Kỳ Huyễn Vũ, Phong Vân bảng thứ nhất, thần lục lần này tiến vào người mạnh nhất. Khổng Lệnh Viên, Lý Trường Sinh, những cường giả này còn phải hy vọng hắn tới đối phó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,